Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Trí hoàn khoa học kỹ thuật. Người chơi gặp mặt sẽ làm đến cực kỳ thành công. Huyễn tưởng chi vực cũng coi là đạt được thành công lớn, trở thành gần đây lôi cuốn độc lập trò chơi. Người chơi gặp mặt hội sau khi kết thúc, nhân viên công tác thu thập hội trường. Ngô Minh Hạo lôi kéo Trung Minh, làm nhảm vài câu, ngoặc kép, huyễn tưởng chi vực, có thể thành, vẫn là cảm ơn ngươi. Tiếp xuống liền nhìn, Thủy Mặc Vân Yên, nhất định có thể so. Huyễn tưởng chi vực, càng lửa, các loại trò chơi làm được nhớ phải nói với ta. Ta khẳng định cái thứ nhất đi chơi. Ngô Minh Hạo cao hứng bừng bừng nói. Trung Minh cười cười, tốt, khẳng định cái thứ nhất thông chi ngươi. Tiếp xuống các ngươi phòng làm việc dự định làm gì? Làm tiếp một cái. Ngô Minh Hạo lắc đầu. Trước không vội, huyễn tưởng chi vực, trước đó bởi vì tài chính thiếu, còn có rất nhiều hố không có lấp bên trên. Tiếp xuống 2-3 tháng, liền cắm đầu lấp hố, sau đó lại khai phát cái DL. Đã có thành công hạng mục, khẳng định thật tốt tốt đào móc một cái. Hiển nhiên, Ngô Minh Hạo cùng Trung Minh cũng không phải một cái đường đi. Trung Minh là làm xong một trò chơi ngay sau đó liền quy hoạch một cái khác khoản. Trên cơ bản sẽ không ngừng, nhưng Ngô Minh Hạo cùng cái khác đại bộ phận điểm người chế tác như thế. Một trò chơi thành công, trước hết cùng chết cái này một cái. Các loại thu nhập xuất hiện trên diện rộng trượt thời điểm, lại đi chế tác tiếp theo khoản. Trên thực tế, Ngô Minh Hạo cách làm mới là tình huống bình thường. Trung Minh loại này thuộc về trường hợp đặc biệt. Một trò chơi đều là có tuổi thọ. Như loại này thành công độc lập trò chơi, tuổi thọ đều là rất dài. Có thể đoán được, chỉ cần Ngô Minh Hạo không ngừng ưu hóa, đổi mới, ra DL, huyễn tưởng chi vực, chí ít ở sau đó nửa năm thậm chí trong một năm, đều có thể đại khái duy trì hiện tại thu nhập, căn bản không cần thiết lại đi khổ cáp cáp địa làm mới trò chơi. Ngô Minh Hạo nói cũng là tình hình thực tế. Giống huyễn tưởng chi vực, loại trò chơi này, mặc dù làm được, nhưng còn có rất nhiều có thể ưu hóa, có thể tăng lên địa phương. Không giống Trung Minh làm trò chơi, thứ nhất bản độ hoàn thành cứ như vậy cao, cho nên huyễn tưởng thời gian phòng làm việc tiếp xuống mấy tháng hội tương đối rộng rãi, thanh nhàn rất nhiều, sẽ không lại giống trước đó như thế bảo trì cao cường như vậy độ nghiên cứu phát minh tấu. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh buổi sáng, mình làm ăn chút gì, còn chưa tới giờ làm việc, mọi người đều còn chưa tới. Kết quả vừa cơm nước xong xuôi, vòng tay vang lên, xem xét, là cái số xa lạ, nhưng ghi chú là Trí Hoàn Khoa Học Kỹ Thuật làm việc dãy số. Trí Hoàn Khoa Học Kỹ Thuật, Trung Minh nhớ lại một cái, giống như có chút ấn tượng, là một gia chủ doanh trí tuệ nhân tạo phép tính, cũng làm trí năng phần cứng khoa học kỹ thuật công ty. Cái gọi là trí năng phần cứng, chủ yếu là chỉ vòng tay. Trí hoàn khoa học kỹ thuật tại vòng tay trong chợ chiếm cứ số định mức không tính lớn. Khả năng thế giới phạm vi bên trong chỉ có cái không đến 10 số định mức. Nhưng ở trí tuệ nhân tạo phép tính bên trên, xem như thế giới đỉnh tiêm trình độ, cái công ty này, khoa học kỹ thuật bên trên nghiên cứu phát minh thực lực cực mạnh, nhưng cũng không thế nào nổi danh. Cái này cũng bình thường, bởi vì loại này công ty nghiên cứu phát minh năng lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể làm thương nghiệp cung ứng, có rất ít trực tiếp tại người tiêu dùng trước mặt lộ mặt cơ hội. Tựa như Trung Minh kiếp trước hàng nội địa trí tuệ nhân tạo, tuyệt nghệ, rất nhiều người đều biết. Nhưng rất ít đi hỏi đến nó đến cùng là cái nào công ty nghiên cứu phát minh. Nói chuyện là AIB nghiên cứu phát minh. Phản ứng đầu tiên là, cái này cái gì? Nhưng lại nói chuyện, AIB liền là Tencent chuyên làm trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm. Phần lớn người nghe được, Tencent, liền hội bừng tỉnh đại ngộ. Nhà này chí hoàn khoa học kỹ thuật, mặc dù tại người bình thường quần thể bên trong không tính đặc biệt nổi danh, nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực, xem như đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì Tinh Hoa Giải Trí cùng mấy nhà giả lập thần tượng công ty giải trí chế tác cái kia chút giả lập thần tượng, phía sau AI ủng hộ, trên cơ bản tất cả đều là từ Chí Hoàn Khoa học Kỹ thuật đến cung cấp. Mấy năm gần đây, Chí Hoàn Khoa học Kỹ thuật đại khái là muốn thay đổi loại này chỉ có thể làm thương nghiệp cung ứng hiện trạng, cho nên vậy thử nghiệm hướng trí năng phần cứng, chủ yếu là vòng tay lĩnh vực đi phát triển, nhưng tiến độ không phải đặc biệt lạc quan. Nói đến trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, cũng có chút một lời khó nói hết. Trung Minh với cái thế giới này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, cho nên trước đó vậy tra qua không ít tư liệu. Tại trí giới nguy cơ trước đó, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật ở cái thế giới này quả thực là đỏ cực nhất thời. Phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng ở trí giới nguy cơ về sau, đại lượng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bị phong tỏa. Rất nhiều số tuổi tương đối lớn người cơ hồ là nghe đến đã biến sắc. Thậm chí yêu cầu lập pháp không khác biệt hạn chế hết thảy trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát triển. Nhưng là, ngoài miệng nói xong không cần, thân thể vẫn là rất thành thật. Theo chiến hậu trùng kiến, kinh tế khôi phục nhanh chóng. Mọi người phát hiện, muốn triệt để thoát khỏi trí tuệ nhân tạo, rất khó làm đến, bởi vì vì trí tuệ nhân tạo xác thực có thể tại rất nhiều nơi cung cấp tiện lợi. Tỉ như, quét rác người máy, trí năng ở không, xe bay lái tự động chương trình, trong trò chơi cao cấp AI, trí giới nguy cơ xác thực là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật khả năng dụ phát nghiêm trọng hậu quả một. Trong... Nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, lui về nguyên thủy xã hội. Cho nên, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hay là tại va chạm bên trong khôi phục, giả lập thần tượng dần dần lửa nóng, liền là một ví dụ. Mà Chí Hoàn Khoa học Kỹ thuật loại này nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo công ty, vậy tại dần dần phát triển nghiệp vụ biên giới, những ý niệm này lóe lên mà qua. Trung Minh nhận nghe điện thoại. Ngài khỏe chứ? Là Trung Minh tiên sinh sao? Chúng ta là Chí Hoàn Khoa học Kỹ thuật. Gần đây muốn nghiên cứu phát minh một cái trí năng mô đun. Hy vọng có thể cùng ngài hợp tác. Đối phương thuyết minh sơ qua ý đồ đến. Nói ngắn gọn, Chí Hoàn Khoa học Kỹ thuật gần nhất muốn đẩy ra một cái trí năng mô đun. Hy vọng có thể cùng Trung Minh đạt thành bản quyền hợp tác. Cái này bản quyền, đương nhiên là Hạ Nại Nhi bản quyền, có thể là sợ Trung Minh không hiểu rõ. Đối phương người phụ trách vậy giới thiệu sơ lược một cái, trí năng mô đun, đến cùng là cái gì? Lần này trí năng mô đun, là công ty của chúng ta đẩy ra sản phẩm mới, kỳ thật liền là một cái dài rộng 20, cao 5 bằng phẳng trạng, cái hộp đen, có thể treo trên tường. Cũng có thể treo trên trần nhà. Nó là một cái tập hợp đủ hơi thở hình chiếu, trí năng AI vào một thân mới thiết bị. Hoặc là vậy có thể nói là trí năng quản gia. Tại trao tặng quyền hạn về sau, nó liền có thể khống chế trong nhà tất cả trí năng ở không. Bao quát quét rác người máy, TV, máy chơi game các loại. Đồng thời, nó còn biết dùng toàn bộ tin tức hình chiếu đem một cái giả lập hình tượng hình chiếu đến người sử dụng trong nhà, có thể nói chuyện phiếm, bồi chơi các loại. Công ty của chúng ta phi thường thưởng thức Hạ Nại Nhi cái này hình tượng. Nghe nói ngài như cũ bảo lưu lấy Hạ Nại Nhi toàn bộ bản quyền, cho nên muốn cùng ngài hợp tác một chút. Trung Minh suy nghĩ một chút, có thể, bất quá cụ thể mảnh còn muốn nói chuyện a. Đối phương vội vàng nói, đúng, đương nhiên muốn nói chuyện. Dạng này, nghe nói ngài phòng làm việc vậy tại Minh An thị, nếu như thuận tiện lời nói, buổi chiều ước cái địa phương chạm mặt. Trung Minh hỏi, công ty của các ngươi vậy tại Minh An thị? Đúng, cái kia không cần ước địa phương, buổi chiều điểm ta đi công ty của các ngươi một chuyến. Đối phương thật cao hứng. Đó là đương nhiên tốt. Cái kia tới giữa trưa điểm. Chúng ta không gặp không về. Cúp điện thoại. Trung Minh tra dưới Chí Hoàn khoa học kỹ thuật địa chỉ. Tại Minh An Thị. Nhưng là cách nơi này cũng không gần. Gần một giờ đường xe. Bất quá. Dù nói thế nào cũng là tại cùng một cái thành thị. Dù sao cũng so tại những thành thị khác muốn gần được nhiều. Trung Minh lần này không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì lần này tính chất cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Trước kia, bao quát Tinh Hoa Giải Trí ở bên trong, đều là muốn mua Hạ Nại Nhi bản quyền. Cộng đồng khai phát, nói là cộng đồng khai phát, trên thực tế là thay ngươi khai phát. Tỷ như, trước đó giả lập thần tượng giải thi đấu. Nếu như Trung Minh bán Hạ Nại Nhi bản quyền, như vậy Chí Hoàn khoa học kỹ thuật hôm nay cú điện thoại này cũng không phải là gọi cho Trung Minh, mà là gọi cho Tinh Hoa Giải Trí. Nếu như lúc trước Trung Minh bán bản quyền, Tinh Hoa Giải Trí liền có thể an bài Hạ Nại Nhi đi mở âm nhạc hội, phát album, mà tiếp cái gì quảng cáo, đại ngôn, cũng đều là Tinh Hoa Giải Trí định đoạt. Trung Minh cũng chỉ có thể cầm chia làm. Lần này Chí Hoàn khoa học kỹ thuật tương đương với trực tiếp cùng Trung Minh nói chuyện hợp tác. Muốn trả tiền sử dụng Hạ Nại Nhi bản quyền. Hai cái này mặc dù đều để hợp tác, nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt. Cùng Chí Hoàn khoa học kỹ thuật hợp tác, bản quyền vậy vẫn như cũ là tại Trung Minh nơi này. Tính chất đại khái tương đương với minh tinh đi cho nào đó khoa học kỹ thuật sản phẩm làm cái đại ngôn mà thôi. Trung Minh một mực không có bán Hạ Nại Nhi bản quyền. Không phải không khai phá, mà là muốn đợi một cái phù hợp thời cơ. Trước mắt lợi ích cùng lâu dài lợi ích ở giữa. Đến có cái điểm thăng bằng. Vào xem trước mắt, thanh Hạ Nại Nhi bản quyền bán cho người khác. Mình còn muốn dùng lại không được. Nhưng là chỉ mới nghĩ lấy về sau. Nắm quá lâu, mọi người chậm rãi đem cái này hình tượng đều quên hết. Vậy cũng không được. Hiện tại, Vi Quang phòng làm việc đã ổn định lại. Mà khoảng cách Hạ Nại Nhi đoạt được giả lập thần tượng giải thi đấu giải đặc biệt vậy đã qua hơn 2 tháng. Hiện tại bắt đầu tay khai phát Hạ Nại Nhi cái này giả lập hình tượng giá trị. Thời gian điểm vừa vặn. Không tính sớm, nhưng cũng không muộn, cũng không lâu lắm. Khương Uyển Na cùng Chu Sâm bọn họ đều đến. Bắt đầu làm việc, còn có không đến 1 tháng. Thủy Mặc Vân Yên, liền muốn nghiên cứu phát minh hoàn thành. GGA chính thức tranh tài. Không sai biệt lắm cũng liền muốn bắt đầu. Thời gian không tính thật chặt, nhưng cũng không dễ dàng. Chu Sâm gõ dấu hiệu, rảnh rỗi thời điểm. Vậy cùng Trung Minh tùy tiện trò chuyện 2 câu, buông lỏng một chút, gần nhất, huyễn tưởng chi vực, thế nhưng là có chút lửa a. Trung Minh ngươi thật là đi, liền là đi hỗ trợ đánh cái nước tương, đều có thể đánh ra tới cái bạo khoản. Chu Sâm cảm khái nói, hạng mục những người khác đương nhiên đã sớm biết Trung Minh tại huyễn tưởng chi vực, bên kia hỗ trợ. Nhưng là trước kia một mực vậy không để ý. Kết quả xem xét, huyễn tưởng chi vực, thượng tuyến về sau số liệu tốt như vậy, cũng là không lớn không nhỏ địa lấy làm kinh hãi. Trung Minh cười cười, đó là dĩ nhiên, ta chính là có loại này hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng a. Phi phi phi, nhìn ngươi mặt đại, ngươi không phải liền phụ trách cái nội dung cốt truyện à? Phương diện khác người đều không lẫn vào a. Chu Sâm nói ra, Trung Minh ha ha một cười. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Nội dung cốt truyện là chủ yếu thêm điểm hạng. Ta nói với các ngươi, đều tốt tốt làm a. Thủy Mặc Vân Yên, lượng tiêu thụ nếu là so ra kém. Huyễn tưởng chi vực, ta thế nhưng là sẽ phi thường thật mất mặt. Đến lúc đó ta tại lão Ngô trước mặt không ngẩng đầu được lên. Đó cũng đều là các ngươi nồi. Đám người ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều, Trung Minh đánh hụt Trung Sĩ đi Chí Hoặc khoa học kỹ thuật tổng bộ. Lộ trình xác thực xa. Chí Hoàn khoa học kỹ thuật tại Minh An thị biên giới Tây Nam. Cơ hồ là vượt ngang toàn bộ Minh An thị. Trung Minh trên xe đều ngủ một giấc. Tỉnh mới đến, Chí Hoàn khoa học kỹ thuật ký túc xá không coi là quá lớn. So Quang Dực giải trí cao ốc còn thấp không ít. Không qua vậy coi như thể diện. Tới đón Trung Minh là Chí Năng mô đun hạng mục một cái lão công nhân. Hàn huyên hai câu về sau, trực tiếp đem hắn dẫn tới phó tổng văn phòng. Lần này cùng Trung Minh đàm là Chí Hoa khoa học kỹ thuật phó tổng, trực tiếp phụ trách Chí Năng mô đun hạng mục. Gọi Dương Thừa Nghiệp, Dương Tổng, người tốt, Trung Lão Sư, ngày tốt ngày khỏe chứ. Mời ngồi, Dương Thừa Nghiệp nhìn rất trẻ, cũng liền hơn 30 tuổi, trên mặt râu ria cào đến sạch sẽ. Rất là già dặn, Dương Thừa Nghiệp không có gọi Trung Minh, XX Tổng, mà là hô một tiếng Trung Lão Sư. Khả năng hắn thấy cái này chút chơi nghệ thuật, không quản là thiết kế giả lập thần tượng, làm âm nhạc vẫn là họa họa, đều thuộc về là việc cần kỹ thuật. Gọi XX Tổng, xưng hô thế này có chút khuôn sáo cũ. Đương nhiên, Trung Minh vậy không quan tâm cái này. Gọi cái gì đều như thế. Trung Lão Sư tự mình đi một chuyến, thật là vất vả. Không qua dạng này cũng tốt. Chúng ta trước đơn giản trò chuyện hai câu, về sau có thể mang ngài đến hạng mục đi vòng vòng. Vậy đại khái phơi bày một ít chúng ta điều kiện cùng thành ý. Dương Thừa Nghiệp nói rất là khách khí. Kỳ thật Trung Minh sở dĩ tự mình đi một chuyến, cũng chính bởi vì cái này mắt, liền là khảo sát một cái, hạng mục này đến cùng phải chăng đáng tin cậy. Công ty bản thân từ danh khí đi lên nói, hẳn là đáng tin cậy, nhưng hạng mục không nhất định đáng tin cậy. Có chút lớn công ty, khẩu hiệu kêu vang rồi, nói muốn tiến quân cái nào đó mới lĩnh vực, nhưng trên thực tế không có ném bao nhiêu tiền, vậy không có đào mấy cái chuyên nghiệp nhân tài. Cuối cùng khẩu hiệu hô nửa ngày, cái gì thành quả đều không có. Loại chuyện này vậy thường xuyên phát sinh. Chí Hoàn khoa học kỹ thuật tại trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phương diện xác thực làm tốt lắm, nhưng cụ thể đến trí năng phần cứng phương diện, chỉ có thể nói là vừa cất bước không lâu. Lần này trí năng mô đun có thể là thật muốn tập trung lực lượng mở ra đột phá khẩu, cũng có thể là chỉ nói là nói mà thôi, làm dáng một chút. Điểm này Trung Minh đến thăm dò rõ ràng mới được. Dương Thừa Nghiệp đầu tiên là giới thiệu sơ lược một cái hạng mục tình huống. Là như thế này, ngài cũng biết, chúng ta Chí Hoàn khoa học kỹ thuật tại trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh lĩnh vực một mực cũng không tệ. Tinh Hoa giải trí, Ca Nạp giải trí các loại công ty giả lập thần tượng, trên cơ bản đều là chúng ta tại cung cấp AI ủng hộ. Bất quá, mấy năm gần đây công ty cao tầng vậy tại lực mạnh thôi động mới nghiệp vụ phát triển. Trước mắt tại trí năng phần cứng phương diện vậy lấy được nhất định thành tích. Tỷ như công ty của chúng ta đẩy ra vòng tay, giữa năm đẩy ra, 6 tháng cuối năm lượng tiêu thụ đã phá ngàn vạn. Đương nhiên cùng cái kia chút truyền thống vòng tay đại hán không cách nào so sánh được, nhưng cũng coi là đứng vững bước chân. Lần này, kế hoạch chúng ta đẩy ra sản phẩm mới liền là trí năng mô đun, hoặc là gọi là trí năng quản gia, là đúng hiện hữu trí năng thiết bị một loại chỉnh hợp. Đương nhiên, ngài có thể muốn nói, cùng loại sản phẩm một mực đều có, chúng ta vì sao a còn muốn làm đâu? Chủ nếu là bởi vì một hạng kỹ thuật mới đột phá, hiện tại đã đạt đến thương dụng yêu cầu. Dương Thừa Nghiệp giới thiệu sơ lược một cái trí năng mô đun, cái gọi là trí năng mô đun, cùng Trung Minh kiếp trước một chút, XX tinh linh, hiệu quả không sai biệt lắm. Nó có thể kết nối vào trong nhà tất cả trí năng đồ điện, bao quát vòng tay, từ đó thực hiện đối toàn bộ đồ điện giọng nói khống chế cùng viễn trình điều khiển. Khả năng có người sẽ hỏi, đơn giản như vậy kỹ thuật, trước đó không có công ty làm qua sao? Đương nhiên là có, hiện ở trên thị trường, xác thực có một ít trí năng mô đun, giá bán không cao, cơ bản tại 00 tương đương 1000 tả hữu không giống nhau. Có chút trí năng mô đun, đơn giản liền là cái vật phẩm trang sức, bày ở phòng khách trên bàn trà. Chủ nhân hô to một tiếng, mở tivi, mở ra trò chơi kênh. Cái này trí năng mô đun liền sẽ tự động hoàn thành tương ứng thao tác. Nhưng là trí hoàn khoa học kỹ thuật muốn đẩy ra cái này trí năng mô đun, thì là cùng cái này chút truyền thống trí năng mô đun có chỗ khác biệt. Đơn giản tới nói, liền là cái này trí năng mô đun khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Dùng tới mới nhất vi hình hình chiếu kỹ thuật, có thể thành một cái giả lập thần tượng bắn ra đến trong phòng khách. Cùng chủ nhân tiến hành thời gian thực tương tác, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.